Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2788, chương 2786, triệt để hạng chót. Thang đá mỗi một cấp đều không khác mấy, nữ đế phong cũng nhìn không ra vấn đề gì. Lục ly thần niệm lần lượt quét tới, đem chọn tòa nữ đế phong đều dò xét mấy lần, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nữ đế phong công kích lúc lục ly cũng tra xét rõ ràng. Những công kích kia vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có thần văn ba động. Theo những này căn bản là không có cách đánh giá ra cái gì. Lục ly rơi vào trầm tư, những người còn lại cũng đang tự hỏi. Cô gái này đế phong dựa vào man lực hẳn là rất khó bên trên một vạn cấp. Cần tìm kiếm khiếu môn cùng kỹ xảo. Ta đi thử một chút. Văn Tường nghĩ nghĩ thả ra một loại thần thông. Hai tay của hắn múa, hấp dẫn bốn phương tám hướng thổ nguyên tố. Sau đó ngưng tụ ra từng cái tượng đất. Những cái kia tượng đất rất cao lớn uy vũ. Phía trên lóng lánh hào quang màu hoàng kim. Xem xét tự biết phòng ngự rất cường đại. Đi. Văn Tường vung tay lên. Từng cái tượng đất lao nhanh mà lên, tốc độ rất nhanh, một cái tượng đất rất nhanh xông lên 1000 cấp thang đá. Đi đến hoa thiên đao vị trí, nhưng không có bị công kích, tượng đất tiếp tục lao nhanh mà lên, thế mà rất nhanh xông lên hơn 1.200 cấp thang đá. Vẫn là không có gặp cột sáng công kích, cũng không có bị bất kỳ ngăn trở nào. Giờ phút này còn tại một đường nhẹ nhõm xông đi lên. Rất nhanh, một đám tượng đất đều xông lên hơn 2000 cấp thang đá. Mọi người đôi mắt đều ảm đạm xuống tới. Rất rõ ràng, tượng đất vô pháp phát động nữ đế phong công kích. Lợi dụng tượng đất mở đường ý tưởng này không thể được. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Loại này ngưng tụ tượng đất thần thông không cao lắm cấp. Bình thường người đều hiểu, giống như có thể lợi dụng được loại này khôi lỗi mở đường. Người kia người đều có thể nhẹ nhõm xông lên đỉnh núi. Mà nghe nói chỉ cần bò lên trên đỉnh núi, kia đều có thể có nhưng so sánh đế cấp chiến lực. Đây không phải là người người đều là đế cấp, ta đi thử một chút. Đồ ảnh lấy ra một tòa tiểu điện, đây là một kiện không gian thần khí. Tiểu điện quang mang lóe lên, tiếp lấy từng cái màu đen tiểu thú xuất hiện. Cái này tiểu thú rất đáng yêu, có từng cái độc giác, thoạt nhìn như là từng cái sủng vật. Đi, đồ ảnh vung tay lên, từng cái tiểu thú phóng đi. Tốc độ thật nhanh, một cái tiểu thú thoáng cái vọt tới 1000 cấp bậc thang. Lần nữa xông lên mười mấy nhiều cấp thang đá về sau. Mấy đạo bạch quang xuất hiện, cái này tiểu thú nhẹ nhõm bị đánh trúng, sau đó trong nháy mắt biến thành huyết vụ, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Tại cái thứ hai tiểu thú đến cái này nhất cấp thang đá nhưng không có phát động thần văn về sau. Đồ ảnh đám người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Oanh, cái thứ hai tiểu thú lên mười mấy cấp thang đá sau bị đánh giết. Sau đó cái thứ ba tiểu thú tiếp tục hướng lên trên mặt leo lên. Mỗi một cái tiểu thú đều có thể bên trên mười mấy cấp thang đá. Đúng vậy, Văn Tường khống chế tượng đất nhao nhao bay xuống, tránh cho ảnh hưởng tiểu thú tiến lên. Hắn đi đến đồ ảnh bên người hỏi, Bôi công tử, dạng này tiểu thú ngươi có bao nhiêu lần này ngươi có thể giúp mọi người đại ân? Không nhiều. Đồ ảnh cười khổ nói ra, chỉ có hơn 300 con, đây là một loại dị thú ấu tể, lần trước vô ý phát hiện, vốn là muốn mang về bồi dưỡng, đã có dùng vậy liền toàn bộ dùng đi, hơn 300 con, mọi người có chút cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu có mấy vạn con, vậy liền có thể bang chúng người đại ân, tiểu thú ở phía trước mở đường. Bọn hắn ở phía sau nhẹ nhõm đi đường, tiểu thú bọn họ liên tục không ngừng hướng lên trên mặt phóng đi. Phía sau Văn Tường đồ ảnh đông giã ưng đuổi theo, hoa thiên đao vừa rồi thụ thương, giờ khắc này ở phía dưới ngồi xếp bằng chữa thương. Lục Ly lại từ đầu đến cuối không hề động qua. Hắn đang chờ đợi Huyết Linh Nhi tin tức. Hắn không yêu cầu Huyết Linh Nhi phá giải cái này đế binh thần văn. Chỉ cầu có thể cho hắn một chút chỉ điểm, để hắn bên trên một vạn cấp là đủ. Chỉ cần nữ đế phong không công kích, đừng nói một vạn cấp thang đá, liền xem như 10 vạn cấp Lục Ly cũng có thể tại mấy hơi thời gian bên trong sông đi lên. Sở dĩ hiện tại cho bọn hắn đi trước, không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần bọn hắn không phải lên hơn 9000 cấp, hắn đều có thể đuổi kịp. Hắn nhìn ra ngoài một hồi dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Sau đó thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng nữ đế phong tại phóng thích lúc công kích ba động. Nghĩ phụ trợ Huyết Linh Nhi tìm kiếm lên núi chi lộ. Có thần văn ba động, Lục Ly dạng này đi cảm ứng lời nói, liền có thể cảm ứng được ba động. Cô gái này đế phong thần văn phi thường ẩn tàng. Nữ đế phong thần văn không phải tại mặt ngoài, mà là giấu ở bên trong. Bên ngoài căn bản không nhìn thấy thần văn ba động, thần niệm đi cảm ứng lời nói, cũng sẽ bị ngăn cách, vô pháp dò xét nữ đế phong nội bộ tình huống. Cái này thần văn nhiều lắm. Lục Ly tinh tế cảm ứng, phát hiện mỗi lần lúc công kích, toàn bộ nữ đế phong bên trong lại có rất nhiều đầu thần văn ba động. Cô gái này đế phong thần văn tựa như là người mạch máu. Lít nhà lít nhít tràn ngập cả tòa đại sơn. Bên kia theo từng cái tiểu thú chết đi. Mọi người nhẹ nhõm một đường đi lên trên đi. Tại chết đi hơn 100 con tiểu thú lúc, ba người bọn họ đã đứng ở hơn 1,800 cấp thang đá lên. Hoa Thiên Đao có chút cuống lên. Thương thế hắn cũng không có quá nặng. Vừa rồi chữa thương một lát đã khôi phục một chút. Hắn đổi lại một thân chiến giáp. Sau đó thân thể bay vụt mà lên, đuổi sát văn tường đồ ảnh bọn người đi. Một đám người tiếp tục lợi dụng tiểu thú mở đường hướng lên trên mặt đi đến. Lục Ly tựa hồ ngủ thiếp đi. Một người xếp bằng ở chân núi không nhúc nhích. Chính hắn không vội, bên ngoài rất nhiều người lại thay hắn sốt ruột. Tổng cộng 1 vạn cấp thang đá. Bọn hắn đã lên gần 2000 cấp. Hắn là chuẩn bị cầm một tên sau cùng sau 2000 cấp. Một cái tiểu thú đi lên về sau, đột nhiên gặp 10 đạo cột sáng công kích. Cái kia tiểu thú đều không thể kiên trì một hơi thời gian, trực tiếp hóa thành bột mịn, huyết vụ đều không có để lại. Rất rõ ràng, lên 2000 cấp thang đá về sau, nữ đế phong công kích lần nữa tăng cường. Liền là không biết có thể hay không công kích vòng thứ hai đồ ảnh tiếp tục khống chế từng cái tiểu thú hướng lên trên mặt đi đến. Tại phát hiện nữ đế phong chỉ công kích một vòng về sau, trên mặt mọi người lộ ra nét mừng. Mặc dù tiểu thú còn thừa lại hơn 100 con, nhưng dựa theo tình huống trước đến xem, mọi người còn có thể nhẹ nhõm lại đến hơn 1000 cấp thang đá. Hừ. Hoa Thiên Đao nhìn thấy phía dưới Lục Ly còn an nhàn ngồi xếp bằng về sau trùng điệp hừ một cái. Nói, con hàng này nghĩ đến ngồi mát ăn bát vàng. Hy vọng hắn đợi lát nữa đi lên về sau, cô gái này đế phong lại sẽ tiếp tục công kích. Như thế liền tốt chơi. Đồng Giã Ưng Văn Tường đồ ảnh bọn người đồng dạng đối Lục Ly không có nửa điểm hào cảm. Bản thân mọi người liền là cạnh tranh quan hệ. Lục Ly không xuất lực liền muốn kiếm tiện nghi, đổi lại là ai cũng sẽ không vui vẻ. Một đám người tiếp tục tiến lên, tại tất cả tiểu thú đều bị oanh sát về sau, tất cả mọi người xông lên gần 3000 cấp thang đá. Cuối cùng một cái tiểu thú bị oanh sát, đồ ảnh bất đắc dĩ buông tay nói, ta không có biện pháp, các ngươi nhưng còn có hung thú như vậy sao, ta có. Đông Dạ Ưng nói ra, bất quá chỉ có một cái, lực phòng ngự coi như cường đại, liền là không biết có thể kiên trì bao lâu, thử một chút đi. Hoa Thiên Đao chắp tay nói, quay lại bất luận bài danh, chúng ta đều sẽ đền bù ngươi cùng Bôi công tử. Cái này không cần. Đông Dạ Ưng cười nói ra, đều là bằng hữu, làm gì như vậy, làm cho như vậy còn buồn, tất cả mọi người muốn tranh đệ nhất. Thi triển thủ đoạn, công bình thi đấu, vô luận thắng thua đều là bằng hữu, chỉ cần không nên cùng một ít người đồng dạng liền tốt. Không phải sao? Vâng, vâng. Hoa Thiên Đao lập tức lớn tiếng phụ họa, Văn Tường cùng Đồ Ảnh đều nhẹ gật đầu. Tại thời khắc này bốn người đột nhiên bởi vì Lục Ly trở nên cùng chung mối thù. Đúng rồi, Đông Dạ Ưng đột nhiên truyền âm cho bốn người nói ra. Cái này tổng quyết tái luận võ, nữ thánh tông quy tắc là không thể lẫn nhau công kích. Nhưng cũng không có quy định không thể ảnh hưởng đối phương a, chúng ta có hay không có thể bố trí một chút thần văn để Phong Vô Định tiến lên khó khăn. Để hắn triệt để hạng chót đâu, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.